Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Này, hưởng thụ vòng ôm rắn chắc và cảm giác ấm áp tỏa ra từ thân thể Nhiếp Phong. Anh cứ ôm cô như thế cả đời cũng được, cho dù là ảo giác cũng được. Cô cảm giác được anh cũng rất lo lắng cho cô, muốn che chở và bảo vệ cô hết mình. Cô sẽ từ từ lần nữa mở lòng anh, sau đó chỉ cho phép mình đi vào, lại dùng cách yêu của riêng mình để lấp kín trái tim anh. Tần Nhu chỉ là quá khứ, nếu như trước đây cô ấy chưa từng cho Nhiếp Phong một tình yêu chân chính, thì sau khi rời đi cũng đừng mong chiếm lại trái tim Nhiếp Phong lần nữa. Giờ đây tất cả những gì của anh đều chỉ về thuộc về Bạch Tuyết cô. Qua hồi lâu, Nhiếp Phong từ căng thẳng mới chậm rãi thả lỏng, tay Bạch Tuyết nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng Nhiếp Phong, nhẹ giọng hỏi. Sao vậy? Anh và Tiểu Thư Phương xảy ra chuyện gì? Em đi đâu vậy? Giọng Nhiếp Phong trầm thấp nhưng vẫn không buông Bạch Tuyết ra. Cảm nhận được nhịp tim anh đập loạn, giọng Bạch Tuyết nhàn nhạt nói. Đến vườn hoa nhỏ sau biệt thự ngồi một lúc, sau đó đi toilet. Thấy điện thoại anh gọi nhưng bởi vì đang rửa tay nên không bắt máy. Sau đó em vừa định điện thoại lại cho anh thì anh cũng đồng thời điện thoại lại. Em về đến phòng tiệc thì nhìn thấy anh đang vội vàng chạy ra ngoài. Em lập tức đuổi theo nhưng rốt cuộc vẫn không kịp. Nhiếp Phong chậm rãi buông Bạch Tuyết ra, ngồi xổm người xuống, tay vuốt ve mắt cá chân cô. Anh bỗng nghe được Bạch Tuyết rên lên một tiếng, chân mày anh lại nhíu chặt lần nữa. Sao không gọi điện thoại cho anh? Trong trường hợp này, lớn tiếng cũng không tốt. Bạch Tuyết vừa vuốt tóc mình, vừa cười gian xảo. Em vẫn hiểu lễ nghi là như thế nào mà. Đồ ngốc. Nhiếp Phong đứng lên, ánh mắt ôn nhu nhìn cô đến nỗi, khiến cô có thể chết chìm. Trong lúc nhất thời, Bạch Tuyết ngây dại đứng đó, có thể là do ánh sáng bên ngoài quá hắc ám khiến cô sinh ra ảo giác chăng? Sao anh lại dùng loại ánh mắt này nhìn mình? Nhiếp Phong vốn định dẫn Bạch Tuyết rời khỏi đây, nhưng nghe cô nói như thế lại thôi. Hơn nữa chân Bạch Tuyết hình như đang bị thương có chút nghiêm trọng, khi nãy vô tình chạm vào cô tỏ vẻ vô cùng đau đớn. Nhiếp Phong quyết định mời bác sĩ nhà họ Vương đến xem một chút, ít ra cũng xử lý được vết thương đơn giản. Ai ra, anh làm gì vậy? Bạch Tuyết kêu lên sợ hãi ôm gáy Nhiếp Phong, nhận thấy mình đang bị anh ôm lên. Bao nhiêu người phụ nữ đều ước mơ mình như một cô công chúa, được hoàng tử ôm vào lòng, mà hôm nay giấc mơ ấy đã trở thành sự thật. Giáng xuống người Bạch Tuyết rồi, lúc này cô có cảm giác không chân thực lắm. Nhiếp Phong ôm Bạch Tuyết nhanh chân chạy về hướng biệt thự nói. Nhà họ Vương, có thể có thuốc khử trùng. Không, không cần, về nhà làm cũng được. Bạch Tuyết căng thẳng đến nỗi không dám cử động. Nhưng chúng ta cũng phải trở về nhà họ Vương trong một tiếng rồi mới đi được. Đây là phép lịch sự tối thiểu, mà cũng tiện hỏi thăm về việc chữa trị cho chân của em. Nhiếp Phong thản nhiên nói. Cứ như vậy, Nhiếp Phong ôm Bạch Tuyết chuẩn bị bước vào nhà họ Vương. Màn trình diễn của bọn họ lại long trọng như vậy, khiến vô số ánh mắt chú ý hướng về họ. Bạch Tuyết hận vì không có cái mũ nào úp lên đầu mình. Cô cứ thế vùi mặt mình vào lồng ngực Nhiếp Phong. Không khí trong đại sảnh đột nhiên lắng xuống. Các khách mời như bị thôi miên, đứng bất động, hướng mắt nhìn về phía cửa. Trên mặt mỗi người đều thể hiện sự kinh ngạc và hiếu kỳ. Tình cờ khi bước ra chiêu đãi khách mời, thì Vương Thế Kha và Vương Lâm Dĩnh cũng nhìn thấy màn này. Tay Vương Lâm Dĩnh run rẩy cầm ly rượu, phản ứng đầu tiên chính là phải đi đến đó. Lâm Dĩnh, Vương Thế Kha buông ly rượu xuống, ngăn cản cô em họ mình nói. Nhân cơ hội này, làm sáng tỏ mọi chuyện, cũng để lại mặt mũi cho dòng họ gia đình nữa. Đôi môi Vương Lâm Dĩnh run rẩy nhìn anh họ mình, khuôn mặt tái nhợt, mang dáng vẻ bi thương và đau khổ. Đừng như vậy, em chỉ muốn cười thì cứ cười, ngày hôm nay em là nhân vật chính. Vương Thế Kha vỗ vai em họ mình cổ vũ nói, anh ta chỉ thích hợp làm bạn bè thôi em à. An ủi em họ mình xong, Vương Thế Kha liền đặt ly xuống bàn và đi đến gần chỗ của Nhiếp Phong và Bạch Tuyết đang đứng. Nhiếp Phong nhìn thấy Vương Thế Kha đi tới, liền cất bước nghênh đón. Tiểu thư Bạch làm sao vậy? Với trực giác của bác sĩ, Vương Thế Kha nhìn Bạch Tuyết đang thẹn thùng, không dám ló mặt ra ngoài, anh cất tiếng hỏi. Nếu không có gì bất tiện, thì chắc chắn Nhiếp Phong cũng sẽ không làm chuyện lớn như vậy, dám ôm Bạch Tuyết tới đây. Chân của cô ấy bị thương, vừa nãy tôi vừa mới chạm vào, thì thấy có lỗ thủng, hơn nữa cô ấy cảm thấy vô cùng đau đớn. Nhiếp Phong bình tĩnh nói, như không thấy nhiều ánh mắt trong đại sảnh đang chiếu thẳng về phía hai người. Vương Thế Kha rời tầm mắt xuống đôi chân Bạch Tuyết, đang mang giày cao gót. Quả nhiên, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.